Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 35, chương 35, không đáng lập án. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Đắc Nguyên 296 đề cử nguyệt phiếu cái này một cái tuổi cùng Hồ Hân. Nghi xuất xỉ cô gái, có một đầu xử lý rất tinh xảo tóc ngắn, còn có một bản hơi có vẻ trung tính khuôn mặt, bất quá. Nhưng có khác một phần mê người đẹp, chẳng qua là nàng ánh mắt có chút sắc bén, làm Lâm Kiệt không dám nhìn thẳng. U, đây không phải là bị đệ đệ mình chạy tới nước ngoài hàn tuyết sao? Hồ Hân Nghi mặc dù là mặt đầy nụ cười, giọng nhưng có chút không tốt. Ngươi đây là hạ quyết tâm trở về theo đệ đệ tranh đoạt di sản. Hàn tuyết hừ lạnh một tiếng, khinh thường nói, đây là chuyện nhà chúng ta, cũng không nhọc đến ngươi phí tâm. Ngươi vẫn là hơn bận tâm mình một chút đi. Ta nhưng mà nghe nói Hồ Nguyệt Thanh biểu hiện là càng ngày càng xuất sắc, cuối cùng bệnh viện Khang Ninh viện trưởng vị rơi vào ai trên mình còn chưa nhất định đâu. Lời này vừa nói ra, đứng ở một bên Lâm Kiệt sắc mặt cũng có chút khẽ biến. Hắn không khỏi liếc Hồ Hân Nghi một mắt. Nguyên lai nàng cùng Hồ Nguyên Thanh bây giờ có lớn như vậy xung đột lợi ích. Lâm Kiệt nghĩ ngợi, sau này cùng Hồ người nhà lui tới phải cẩn thận, đừng bất chi bất giác cuốn vào Hồ gia lợi ích phân tranh trong. Hồ Hân Nghi trên mặt hiện ra vẻ nổi nóng, còn chưa mở miệng phản bác, Hàn Tuyết mở miệng lần nữa đến. Hồ Hân Nghi, ta tới đây là cố ý cảnh cáo ngươi, bây giờ ta trở về, ngươi cẩn thận vẫn là bỏ đi đi. Mỗi ngày tin nhắn ngắn điện thoại, mời ăn cơm, có còn hay không một cái cô gái dè đặt. Hồ Hân Nghi lại không có não, sáng chói cười một tiếng, nói, hắn chưa lập gia đình, ta chưa gả, hắn lại như vậy ưu tú, ta tại sao không thể chủ động theo đuổi đâu, có phải hay không à? Thu Hoa, tất cả mọi người đều theo Hồ Hân Nghi ánh mắt nhìn về phía Hàn Tuyết sau lưng, chạy đi đâu tới một cái cao lớn đẹp trai nam tử. Người này, Lâm Kiệt vừa vặn biết, chính là hắn ở Tân Hải đồng nghiệp bệnh viện làm xong giải phẫu ghép tim sau đó phụ trách đến tiếp sau này trị liệu Kim Cương Vương Lão Ngũ. Trần Thu Hoa bác sĩ, bị câu hỏi Trần Thu Hoa là mặt đầy lúng túng, hắn âm thầm hối hận. Không có thấy rõ ràng tình huống, liền liều lĩnh xông tới đây, đối mặt mấy người chú ý, hắn ánh mắt có chút né tránh, nhưng thấy được Lâm Kiệt, Trần Thu Hoa ngẩn ra sau đó, lập tức đi tới Lâm Kiệt bên người, ân ngần hỏi, không nghĩ đến ở nơi này đụng gặp ngươi, có lỗi với, chuyện kia, ta cũng là không thể ra sức, ngươi bây giờ cảm giác thế nào? Thân thể có thể có bất kỳ cảm giác khó chịu nào? Vác bài xích thuốc có hay không đúng lúc uống? Vừa hỏi trước, Trần Thu Hoa còn động thủ cho Lâm Kiệt đo lường nổi lên mạch đập. Một bộ quan tâm chu toàn hình dáng. Đối mặt Trần Đại bác sĩ quan tâm, Lâm Kiệt lại không có nhiều ít vui vẻ cảm giác. Cái này nha, rõ ràng cho thấy cầm mình coi là rời đi chú ý đối tượng. Căn bản không phải thật quan tâm mình. Mạch đập có lực, nhảy lên tần số cũng ở đây lý tưởng trong phạm vi. Xem ra ngươi khôi phục không tệ, lần này ta an tâm. Trần Thu Hoa lộ ra một mặt vui mừng hình dáng, lại quay đầu đối với Hàn Tuyết nói, hắn chính là ta theo ngươi đã nói, một vị kia ghép tim người bệnh, sau đó bị đệ đệ ngươi đuổi ra khỏi bệnh viện. Hàn Tuyết nhìn về phía Lâm Kiệt, thần sắc nhàn nhạt nói, ta là đệ đệ làm nơi là, hướng ngươi biểu thị nói xin lỗi, thành tựu bồi thường, ngươi sau này có bất kỳ khó chịu, đồng nghiệp bệnh viện cũng sẽ đối với ngươi tiến hành miễn phí chữa trị. Nói đến đây, nàng lại nhẹ giọng nói, Thu Hoa, ta bỗng nhiên không muốn ăn đồ Tây, đổi một nhà khác nhà ăn đi. Trần Thu Hoa xem cũng không dám xem Hồ Hân Nghi, lập tức phụ họa nói, được, ta biết một tiệm ăn làm bản xứ thức ăn không tệ. Chúng ta đi chỗ đó đi. Theo Hàn Tuyết, Trần Thu Hoa hai người rời đi. Hồ Hân Nghi cũng là một mặt xanh mét rời đi nhà ăn. Lâm Kiệt và Chu Kha chố mắt nhìn nhau. Lúc này hai người điểm bữa trưa. Vừa vặn đưa lên, hai người bắt đầu ăn cơm. Chu Kha, Khang Ninh viện trường bệnh viện tranh. Người biết là chuyện gì xảy ra không? Lâm Kiệt làm bộ như tùy ý hỏi. Chu Kha uống một hớp nước đá. Nói, ta nghe bạn trai đề cập tới như vậy một lần. Hồ gia coi như là một cái bác sĩ thế gia. Hồ gia lão gia tử lập được một cái quy củ. Nói là y thuật tốt nhất vậy một người mới có tư cách làm Khang Ninh viện trường bệnh viện. Nói xong lời này, nàng lại hạ thấp giọng. Hứng thú bừng bừng nói. Ngươi biết không, vị này Hàn Tuyết chính là trước đoạn thời gian đột nhiên qua đời Hàn Thị tập đoàn đồng sự trưởng nữ nhi. Nàng còn có một cái em trai cùng cha khác mẹ. Nghe nói, lão đồng sự trưởng vừa mất đi, nàng đệ đệ liền đem tất cả di sản cũng đoạt đi. Cầm Hàn Tuyết chạy tới nước ngoài. Còn có tin đồn truyền lưu, vị kia lão đồng sự trưởng chết, cũng có chút kỳ hoặc đâu. Lâm Kiệt có chút ngạc nhiên. Hàn Văn Bân nguyên lai chính là cái này một vị Hàn Tuyết đệ đệ. Còn có cái này nhân vật tầng trên lời đồn đãi. Là như vậy càn rỡ không kềm chế được à? Những thứ này không chứng thực lời đồn đãi. Vẫn là thiếu nghe thì tốt hơn. Miễn được họa là từ ở miệng mà ra. Hắn đổi một đề tài. Hỏi, cái này Hàn Tuyết, Hồ Hân Nghi, vẫn là về sau Trần Thu Hoa bác sĩ. Là quan hệ như thế nào? Ngươi biết không? Chu Kha ánh mắt sáng lên, nhưng chậm rãi lắc đầu. Nói, không được rõ đâu. Cùng cơm tối lúc, ta hỏi một câu bạn trai. Hắn hẳn biết một ít nội tình. Hai người trò chuyện một ít bát quái. Chuyện lý thú, ăn xong rồi cái này bữa ăn chưa? Sau đó mỗi người tản đi. Lâm Kiệt ở trở về nhà xe điện ngầm lên. Bỗng nhiên nhận được hàng xóm Khổng Minh Thanh điện thoại. A Kiệt, ta ở cục thành phố, người anh em nói cho ta. Đối với vị kia song tiên sinh báo án, thị cục cho ra không đáng lập án câu trả lời. Cho ra giải thích là, lúc đó là thuộc về tình huống khẩn cấp xuống ứng phó nhu cầu bức thiết phản ứng. Không có xúc phạm luật hình quy định điều khoản. Ta lại liên lạc tòa án một người bạn. Hắn nói cho ta. Tòa án đi qua thảo luận và điều tra. Vậy đuổi về liền song tiên sinh hình sự kiện tụng thỉnh cầu. Ta nghĩ, ngươi có thể đối với chuyện này tương đối quan tâm. Liền thời gian đầu tiên nói cho ngươi. Nghe được tin tức này, Lâm Kiệt vẫn rất cao hứng. Ngay tại lúc này, Thẩm Lan Nhược thanh âm bỗng nhiên vang lên. Lâm Kiệt, chớ cao hứng quá sớm. Ngươi vị này hàng xóm có thể nói rồi. Chỉ đuổi về liền hình sự kiện tụng thỉnh cầu, nhưng còn có dân sự bồi thường kiện tụng đâu. Lâm Kiệt cũng có chút mộng, lập tức thông qua điện thoại hỏi. Khổng ca, cảm ơn ngươi tin tức. Đối phương nhưng còn có nói lên dân sự bồi thường kiện tụng. Cái này ngược lại là có. Khổng Minh Thanh câu trả lời, để cho Lâm Kiệt trong lòng trầm xuống. Liền nghe Khổng Minh Thanh tiếp tục nói. Tòa án người bạn kia tiết lộ, bởi vì chuyện này dẫn phát to lớn xã hội phản ứng. Vì không đưa tới không tốt đạo đức làm mẫu tác dụng. Tòa án hòa giải ngành, còn có chính phủ một ít ngành đã tham gia. Vị kia được cứu thiếu nữ phụ thân vậy tỏ thái độ. Nguyện ý lúc này chuyện hướng song tiên sinh làm ra bồi thường nhất định. Ta đoán, chuyện này rất nhanh là có thể đạt thành âm thầm hòa giải. Nói đến đây, Khổng Minh Thanh lại trong điện thoại an ủi. A Kiệt, ngươi yên tâm, ta tư vấn qua không chỉ một vị luật pháp chuyên gia. Vô luận xuất hiện kết quả gì, ngươi đều là giúp người dũng cảm vì anh hùng, sẽ không phải chịu bất kỳ dính líu. Lâm Kiệt liền nhưng trong lòng cảm giác có chút không thoải mái. Phát Tiết nói, chuyện này coi như là bởi vì ta dựng lên. Nếu như lúc ấy ta không xông lên cứu người, có có phải hay không liền sẽ không xuất hiện hôm nay như vậy tình huống. Cái đó Song tiên sinh bởi vì hắn nhi tử không có được cứu chữa, liền có thể lấy được bồi thường. Vậy ta cái này cứu người bị thương tánh mạng người, có phải hay không cũng có thể yêu cầu ta cứu trị mấy người kia cho ta một số lớn cứu mạng phí. Cái này, Khổng Minh Thanh trong điện thoại ngân lần một hồi, thận trọng nói, ta có thể vì ngươi tư vấn một chút luật pháp chuyên gia. Hỏi một câu cái này cứu mạng phí số lượng vấn đề. Lâm Kiệt chính là Ichiraku, cười nói, Khổng ca, ta mới vừa rồi chỉ là lời tức giận, chọc cười ngươi đâu, ngươi có thể dù sao cũng chớ coi là thật. Còn nữa, cảm ơn Khổng ca kịp thời cầm tin tức nói cho ta. Hì hì, ta tự nhiên biết ngươi là đang nói đùa, chẳng qua là phối hợp ngươi mà thôi. Khổng Minh Thanh trong điện thoại thở dài một cái, cảm khái nói, liền giống bây giờ thỉnh thoảng phát sinh người giả bị đụng. Cụ già ngã xuống đất lừa gạt, còn có cụ già ngã xuống đất không ai dám đỡ cùng chuyện kiện. Ta cũng không hiểu xã hội này, làm sao biến thành cái bộ dáng này. Ngươi nói cảm ơn ta liền quá mức khách khí, lại còn những thứ khác tin tức, ta sẽ thời gian đầu tiên nói cho ngươi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trọng sinh tu tiên tại đô thị nhé. https://tuiencv.com/tong-sins-nối-tiu-nối-tai-ngai-do-si-ai-gạch-chéo. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.